LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, cho rằng khi dễ ta. Dễ như vậy sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Siêu toàn bộ người cũng đã sợ ngây người. Biểu tình trên mặt phảng phất thấy được người ngoài hành tinh thông thường như vậy chấn động. Vạn vạn không nghĩ tới nha. Vốn tưởng rằng 7-8 cái bảo an tất cả lên rồi. Hơn nữa cái này Bích Hải Lam Thiên trung tâm tắm rửa bởi vì đẳng cấp không tính là thấp. Cho nên cái này bảo tiêu cũng đều là tương đối tránh quy. Tối thiểu đều là thân thể khỏe mạnh người. Thuyết pháp 7-8 cái thân thể khỏe mạnh bảo an đánh hai vị này. Thấy thế nào đều là không có gì huyền niệm sự tình nha. Một mình đấu đánh không lại quần ẩu còn có thể đánh không lại sao? Kết quả sự thực cùng Lương Siêu tưởng tượng đó là khác nhau trời vực nha. Vẻn vẹn mười mấy giây mà thôi. 7-8 cái bảo an dĩ nhiên cũng như thế bị Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người này đánh ngã. Thoạt nhìn thậm chí một điểm hoàn thủ năng lực phản kháng cũng không có. Nghe tựa hồ rất khoa trương. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ không cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Hồ Tử cùng Trình Nhược Phong đó cũng đều là đứng đắn quân nhân nha. Hai người đều là trải qua huấn luyện đặc thù. Đặc biệt Trình Nhược Phong còn là một bộ đội đặc chủng. Thực lực càng là so với người bình thường không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc. Đánh những người an ninh này tựa như đại nhân đánh đứa bé giống nhau. Một điểm áp lực cũng không có. Hỏi ngươi nói đâu? Mau nói. Đang ở Lương Siêu sững sốt thời điểm. Hồ Tử thấy người này cùng một ngốc so với giống nhau không nói lời nào. Liền không nhịn được nói một câu. Có thể, không biết hai vị đại ca muốn tìm ta nói chuyện gì. Lương Siêu lúc này mới chợt phản ứng. Sau đó vội vàng nhận thức mở miệng nói. Tình thế như thế chăng được không kinh sợ nha. Lương Siêu đã ý thức được rồi hai người kia khó đối phó. Nếu như đem bọn họ hai cho chọc giận lời nói. Nói không chừng mình cũng muốn bị đánh một trận. Mà nếu như chuyện này bị làm lớn chuyện lời nói. Lương Siêu hạ tràng thì rất thảm. Cho nên hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Biết hai chúng ta tại sao phải để mắt tới ngươi sao? Trình Nhược Phong chậm rãi mở miệng đối với người này nói rằng. Hoàn hảo hàng này lựa chọn phối hợp. Nếu không, Trình Nhược Phong có 100 chủng phương pháp có thể ép buộc hắn phối hợp. Không. Không biết Lương Siêu sửng sốt một chút sau vội vàng lắc đầu. Trước mặt hai người kia thoạt nhìn vô cùng xa lạ. Lương Siêu có thể khẳng định chính mình không biết hai người kia. Càng không thể nào trêu chọc bọn hắn. Ai biết tại sao muốn tìm tới cửa. Ta cũng không với ngươi thừa nước đục thả câu. Chúng ta liền nói thẳng đi. Trình Nhược Phong trực tiếp mở miệng nói. Xế chiều hôm nay ngươi đi nhà kia rau dưa cửa hàng. Ngươi tốt nhất không nên đánh cửa tiệm kia chủ ý. Nơi đó có ngươi không đắc tội nổi ngươi. Đối với Tô Minh ý tứ Trình Nhược Phong hiểu rất rõ ràng. Giáo huấn người này là chuyện nhỏ. Mục đích chủ yếu nhất là muốn gõ hắn. Để cho hắn về sau không dám đi Lưu Quế Lan trong điếm tìm phiền toái. Cho nên Trình Nhược Phong lựa chọn dùng phương thức như vậy. Trong tay nắm bắt tên kia nhược điểm đâu. Uy hiếp liền tương đối muốn gì được nấy. Lương Siêu cả người chợt chấn động trong lòng. Nói lên rau dưa cửa hàng hắn lập tức liền kịp phản ứng. Vốn chính là chuẩn bị đi qua hạch ít tiền mà thôi. Ai biết dĩ nhiên cho mình đưa tới phiền toái lớn như vậy. Đồng thời Lương Siêu đánh chết cũng không nghĩ tới. Một nhà nho nhỏ rau dưa cửa hàng. Dĩ nhiên có thể cho hắn chỉnh ra một chiêu như vậy tới. Cũng quá vượt quá tưởng tượng. Người đặc biệt tại sao lại không nói. Cho ta nói chuyện. Một bên Hồ Tử thấy người này lại ngây ngẩn cả người. Cũng không cần khách khí. Trực tiếp đi tới nhắm ngay Lương Siêu vậy có chút hói đầu đầu chính là một cái tát. Móa, Lương Siêu theo bản năng đã nghĩ mắng chửi người. Cho tới bây giờ không ai dám đánh hắn. Bất quá ngẫm lại hiện tại tình thế bất lợi. Lương Siêu hay là trực tiếp nhịn xuống. Chỉ có thể ở trong lòng chửi một câu. Sau đó nhịn xuống trong lòng mình lửa giận. Sau đó liền vội vàng gật đầu nói rằng. Ta minh bạch ý của các ngươi. Yên tâm đi. Về sau ta chắc chắn sẽ không đi tìm nhà kia rau dưa cửa hàng phiền toái. Người này phản ứng tại Trình Nhược Phong như đã đoán trước. Trình Nhược Phong cũng không sợ hắn không đáp ứng. Híp mắt mở miệng nói. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngày hôm nay ta không riêng chụp ảnh. Vẫn còn ghi âm rồi video. Nếu như những video này cùng ảnh chụp trực tiếp tuyên bố tại online ngươi cũng biết sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Trông coi Lương Siêu sắc mặt đều trắng bệch. Trình Nhược Phong lập tức giọng nói vừa truyền. Mở miệng nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi hãy thành thật nghe lời. Những video này liền sẽ trở thành vĩnh cửu bí mật. Đối với cái này loại người tới khuyên khẳng định không được. Mạnh bạo hắn cũng không nhất định ăn. Sẽ trong tay nắm bắt hắn nhược điểm mới được. Đã biết, Lương Siêu thoạt nhìn đã triệt để kinh sợ. Vội vàng xông Trình Nhược Phong gật đầu không ngừng. Nhớ kỹ hôm nay ngươi nói. Trình Nhược Phong đối với Lương Siêu nói câu nói sau cùng. Sau đó liền mang theo Hồ Tử không lo lắng rời đi. Ngày hôm nay qua đây một chuyến hầu như không có phí khí lực gì. Chờ bọn hắn hai đi sau đó. Lương Siêu lập tức đối với đám kia bảo an hô lớn. Các ngươi vẫn còn ngớ ra làm cái gì? Mau cút ra ngoài cho ta. Chứng kiến đám phế vật này Lương Siêu trong lòng liền tức lên. Nếu không phải là bọn họ quá vô dụng. Chính mình cũng không trở thành rơi vào như vậy cục diện bị động. 7-8 cái bảo an liền lăn một vòng ra Lương Siêu cái này phòng xếp sau đó. Trông coi trên giường hai cái vóc dáng rất khá nữ nhân. Lương Siêu đã sớm mềm nhũn. Lúc này càng là một điểm hứng thú cũng không có. Chỉ thấy Lương Siêu căn bản sẽ không để ý hai cái bị hù dọa không rõ nữ nhân. Đứng lên đem quần y phục mặc lên. Sau đó đi suốt đêm trở về trong nhà mình. Dựa theo trước kia thói quen Lương Siêu nhất định phải tại trung tâm tắm rửa qua đêm. Nhưng là hôm nay xảy ra loại chuyện như vậy. Lương Siêu trong lòng đã cảm giác được hoảng sợ. Nói cái gì cũng không dám tiếp tục ngủ ở đây rồi. Sau khi về đến nhà Lương Siêu sắc mặt vô cùng xấu hổ. Trong đầu vẫn là tối hôm nay chuyện này. Bị người chụp được như vậy ảnh chụp. Không hề nghi ngờ đối với Lương Siêu ảnh hưởng là rất lớn. Huống chi hiện tại đây là một cái internet thời kỳ. Bất kỳ vật gì chỉ cần quăng lên mạng. Một đêm trôi qua cả thế giới đều biết. Huống chi Lương Siêu còn là một tiểu lãnh đạo. Thân phận của hắn vừa bị moi ra vậy thì càng thảm. Bị tạm thời cách chức chỉ là việc nhỏ mà thôi. 10 có 8-9 còn phải bị điều tra. Là hắn cái này không sạch sẽ cái mông. Vừa bị điều tra chết chừng mấy hồi cũng không đủ. Không có đạo lý nha. Lương Siêu càng nghĩ càng cảm giác rất kỳ quái. Một nhà nho nhỏ rau dưa cửa hàng. Dĩ nhiên có thể chơi như thế một tay. Hoàn toàn chính xác khiến người ta không nghĩ ra. Tỉ mỉ suy tư một chút. Lương Siêu đem mục tiêu tập trung ở tại Tô Minh trên người. Người này đầu vẫn tương đối hảo xử. Lập tức liền đã xác định Tô Minh chính là Trình Nhược Phong trong miệng cái kia hắn căn bản là. Không chọc nổi người. Bất quá tập trung Tô Minh sau đó. Lương Siêu ngược lại cũng không phải là rất sợ. Bởi vì hắn cảm giác Tô Minh thoạt nhìn phổ thông. Thấy thế nào cũng không giống là cái gì nhân vật nghiêu bức. Ngày hôm nay nhiều nhất không chú ý bị hắn chơi một đạo mà thôi. Tiểu tử, cái quái gì vậy cũng dám âm ta. Lương Siêu lúc này chợt vỗ bàn một cái. Trong mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh. Một lát sau người này lại vẫn bật cười. Tự lẩm bẩm, cho rằng như vậy thì có thể hù dọa đi ta sao? Thật sự cho rằng khi dễ ta. Dễ như vậy sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.